Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, đệ 1491 chương ẩn tộc Đông Lai. Ở đi rồi vài ngày sau, Tư Mã U Nguyệt tin tưởng Hiên Khâu Hạc nói, bọn họ gia tộc đối nơi này có điều nghiên cứu, bởi vì đi rồi lâu như vậy. Các nàng chỉ gặp được quá vài lần linh thú, hơn nữa đều không phải rất lợi hại cái loại này. Đêm khuya thời điểm, bọn họ tìm được một cái ốc đảo, mới dừng lại tới nghỉ ngơi. Tại đây sa mạc, nếu không có ốc đảo, liền đừng có ngừng xuống dưới nghỉ ngơi. Bởi vì ở cát vàng chung nghỉ ngơi, không biết khi nào bị cát vàng lặng lẽ cắn nuốt. Ốc đảo thượng có hạ trại quá dấu vết, xem ra có người so với chúng ta nhanh chân đến trước. Hiên Khâu Hạc đẩy xe lăn đi vào bên kia hạ trại quá địa phương, vung tay lên, một cái hạ trại dùng quá một đinh liền bay đến hắn trong tay. Hắn nghe thấy một chút, nói là Đông Lai gia, bọn họ thế nhưng so với chúng ta tới trước. Đi theo Hiên Khâu Hạc một cái trung niên nam tử bộ dáng người kinh ngạc nói, này không có gì kỳ quái. Hiên Khâu Hạc đem một đinh ném xuống, lấy ra một cái tơ tằm khăn tay xoa xoa tay. Đông Lai gia vẫn luôn đối là này tương đối chú ý, biết được nơi này sự tình, khẳng định thực tích cực mà tới, chỉ là không biết nàng tới không. Đông Lai Ly tiểu thư sao? Ân, nếu nàng tới, chuyện này liền có chút phiền phức. Hiên Khâu Hạc nói, Đông Lai Ly tiểu thư có như vậy lợi hại, nàng đối này đó có được trời ưu ái điều kiện. Hiên Khâu Hạc nói, chúng ta đây muốn hay không nhanh hơn hành trình, đuổi tới các nàng phía trước đi. Không cần, Hiên Khâu Hạc cũng không hoảng, đi trước người, không nhất định là có thể được đến cái gì. Chúng ta không nóng nảy, dựa theo phía trước kế hoạch đi qua đi liền hảo. Quá lên đường, nói không chừng sẽ gặp được lớn hơn nữa nguy hiểm. Ẩn đi phân phó đại gia nghỉ ngơi đi. Là thiếu gia, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi qua đi. Hiên Khâu Hạc, kia Đông Lai gia cũng là lánh đời gia tộc sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là cùng nhà của chúng ta xem như thế giao. Hiên Khâu Hạc nói, ngươi nói Đông Lai Ly tại đây phương diện có được trời ưu ái điều kiện là cái gì? Tư Mã U Nguyệt có chút tò mò, có thể bị Hiên Khâu Hạc như thế coi trọng, cái kia nữ tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Trời sinh tìm linh sư, ngươi gặp qua sao? Trời sinh tìm linh sư? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đối, nàng 5 tuổi thời điểm, liền đối khoáng thạch có điều cảm ứng. Theo tuổi cùng thực lực tăng trưởng, nàng tại đây phương diện cảm ứng càng thêm nhanh nhạy. Sau lại hơn nữa hậu thiên học tập, nàng tại đây phương diện xác suất thành công ở 9 thành nhiều. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. 9 thành nhiều xác suất thành công. Nếu chính mình không phải có tìm linh tìm nguyên, nghe thấy cái này con số, chỉ sợ sẽ bị chấn vựng. Người như vậy, xác thật đáng giá Hiên Khâu Hạc coi như đối thủ. Nếu bọn họ vào khu vực khai thác mỏ, có nàng ở nói, khoáng thạch còn không phải đi theo trên mặt đất nhặt cục đá giống nhau. Hiên Khâu Hạc nói, vậy ngươi như thế nào không nóng nảy? Hiên Khâu Hạc cười, sốt ruột cái gì, muốn vào đi, cũng là không dễ dàng. Lại nói, chân chính thứ tốt, thuộc về nó người có duyên. Đây là thiên định, thiên định. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, không nghĩ tới hắn cư nhiên có loại suy nghĩ này. So với thiên định, nàng càng tin tưởng sự thành do người. Hiên Khâu Hạc giống như biết nàng ý tưởng, nói, ngươi cảm thấy, ngươi sở hữu cơ duyên đều là nhân vi sao, phải không? Tư Mã U Nguyệt trong lòng cũng biết đáp án là phủ định. Nếu là nhân vi, nàng sao có thể có tốt như vậy cơ duyên? Nàng đã từng nghe qua Ngân Lâm bọn họ nói, số phận thứ này, thực huyền diệu, nàng số phận, không biết có phải hay không tốt nhất, nhưng là cực hảo. Đối ứng, nàng liền sẽ gánh vác một ít người khác không có trách nhiệm ẩn ni tỉ như ở Đông Bình Thành. Nàng cản trở quỷ tộc bước chân, ngăn trở nhân loại đại tai nạn. Mà nàng bởi vậy bị quỷ tộc rất nhiều thế lực cấp ghi hận thượng. Này liền vì nàng về sau đi quỷ tộc mang đến rất nhiều phiền toái. Đây là nàng cần thiết gánh vác nhân quả. Suy nghĩ cẩn thận cái này. Nàng cười, nói như vậy, nói không chừng ta cũng có thể đi phân một ly canh đâu. Là phân một ly canh, vẫn là được đến một cái bánh mì loại lớn. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, chính là hắn lại không hề mở miệng, trở lại chính mình lều trại. Nàng còn đang suy nghĩ cái này, Vu Lăng Vũ ôm nàng vai, nói, các ngươi nơi đó không phải có câu nói gọi là, mệnh lý hữu thời trung tu hù hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Hiện tại tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, ta không phải suy nghĩ ta có thể được đến cái gì. Ta chỉ là cảm thấy, Hiên Khâu Hạc nói chuyện thời điểm có điểm quái, giống như để ý chỉ cái gì Tư Mã U Nguyệt nói. Người khác như vậy quái, nói chuyện kỳ quái, có cái gì hảo kỳ quái. Vu Lăng Vũ không cao hứng, nàng còn đang suy nghĩ hắn. Người khác nơi nào quái? Tư Mã U Nguyệt chừng hắn liếc mắt một cái. Cái này lu dấm, chỉ cần là nàng nhiều xem hai mắt nam nhân, hắn đều cảm thấy đối phương không tốt. Này cũng không phải là ta bố trí hắn. Hắn trên người hơi thở sắc thật rất quái lạ. Có sao? Ta như thế nào không có cảm giác ra tới? Tư Mã U Nguyệt không tin. Đó là ngươi thực lực quá thấp. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn. Gia hỏa này từ ở linh hồn tháp nhận thức ngày đầu tiên khởi, liền ở ghét bỏ thực lực của nàng. Như vậy còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm? Vu Lăng Vũ cũng không lại tiếp tục cái này đề tài. Hắn nói Hiên Khâu Hạc kỳ quái, cũng không phải bởi vì xem hắn không vừa mắt, mà là thật sự cảm giác không đúng. Rõ ràng thoạt nhìn so với hắn cái này thánh tử làm bộ làm tịch bộ dáng còn muốn thánh khiết. Hắn lại ở hắn thánh khiết cảm giác được một tia tà ác. Cái này làm cho người cảm giác thực biệt nữ. Bất quá, này sắc như hắn theo như lời. Thực lực thấp người căn bản nhìn không ra tới. Kia thần dược sự tình, ngươi tính toán hỏi hắn sao? Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, thần dược sự tình, lần trước hắn nói, dục hỏa trùng sinh nếu không phải ở Hiên Khâu gia người cũng biết ở đâu, hỏi, vẫn là không hỏi, chờ lần này sự tình xong rồi nói sau, nàng do dự một chút. Hiện tại hỏi, thời cơ không tốt, ngươi có cái gì ý tưởng, nếu dục hỏa trùng sinh thật sự ở Hiên Khâu gia? Ta chữa khỏi hắn chân, lấy này tới đổi, nếu không ở nhà hắn, kia lại tưởng mặt khác biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, có nắm chắc, ta đã từng cho hắn xem qua, tuy rằng biết nguyên nhân, nhưng là ta năng lực hữu hạn, vô pháp trị liệu hào hắn, hiện tại, có một nửa nắm chắc này nhưng không đủ. Hiên Khâu gia sẽ không kia hắn sinh mệnh tới nói giỡn. Vu Lăng Vũ thực hiểu biết này đó gia tộc. Tư Mã U Nguyệt minh bạch. Nếu nàng có thể trị hảo Hiên Khâu Hạc, bọn họ đương nhiên thích nghe ngóng. Nhưng là nếu trị liệu không tốt, kia nàng liền sẽ trở thành gia tộc tội nhân. Không, xác thực nói, phải nói là, nếu không có nắm chắc, bọn họ căn bản sẽ không làm nàng động thủ. Bởi vì giống Hiên Khâu Hạc như vậy, thiên tài, nếu thiệt hại, ai tới bồi một cái Hiên Khâu Hạc, cho nên bọn họ căn bản mạo không dậy nổi cái này hiểm, một nửa nắm chắc còn chưa đủ, nàng cần thiết tăng lên thực lực của chính mình mới được. Ở kia phía trước, nàng đến trước hiểu biết hắn tình huống hiện tại, vì thế, màn đêm buông xuống, nàng liền chạy tới Sóc Nhân gia lều trại môn. Hết chương.